Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 735, vì sao lại là ta? Phi Anh, Bạch Bằng Tử, Đoạn Hồn Tử, chứng kiến Tam Thánh Quỷ Thần mục tiêu kế tiếp không phải là bọn hắn. Cảm động đến đều nhanh muốn khóc lên. Bọn họ biết, rất nhanh thì đến phiên bọn họ, cho nên phải ở trong thời gian ngắn ngủi này, tìm được cơ hội đào tẩu. Ngươi nói cùng Tam Thánh Quỷ Thần chiến đấu một hồi, không tồn tại, vậy thì đối với bọn họ mà nói cùng muốn chết không có gì khác biệt. Ba người khó có được từ cạnh tranh trạng thái, biến thành đồng bạn hợp tác trạng thái, cùng nhau hợp lực oanh kích lên trước mặt không gian đóng cửa. Rầm rầm rầm, màu vàng bình chướng ở ba người hợp lực dưới sự công kích, tựa như to lớn thần sơn thông thường, vị nhưng bất động. Phi Anh khuôn mặt hiện lên ra thần sắc tuyệt vọng, nàng đưa mắt liếc nhìn Tam Thánh Quỷ Thần. Quỷ Kích Liên Thần đã vọt tới Tô Văn Quân trước mặt, nghĩ đến trận chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Bọn họ đều muốn trở thành quái vật đáng sợ trong bụng bữa ăn. Hắc hắc hắc, tiểu mỹ nhân, nghe lời, chớ phản kháng, nếu không, hội đau a hát. Long thủ hèn mọn cười, Trương Khai nhọn miệng khổng lồ, màu u lam thổ tức phun ra, chỗ đi qua ngay cả không gian cũng nhất tịnh đông lại. Hiển nhiên là dự định đem trước mặt tất cả mọi người đông thành tượng đá. Màu u lam thổ tức tựa như sông dài phi nhanh mà đến. Tô Văn Quân, Long Quỳ, Liễu Thiên Huyễn, Tô Thiển Vân bốn người chỉ có thể tử chiến đến cùng, đồng thời nghênh hướng đáng sợ kia thổ tức. Tô Văn Quân cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời cắt mình động mạch, tiên huyết phun ra ngoài, hiển nhiên là muốn sử dụng nào đó đại giới rất lớn bí pháp. Long Quỳ hét lớn một tiếng, trường thương màu vàng óng như rồng quán ra, màu vàng thương mang xé mở trên không, nối liền trời đất, ẩn chứa thế không thể ngăn chặn vương bá khí độ. Liễu Thiên Huyễn băng hồng kiếm ra, xương biến hóa thiên địa, kiếm khí màu xanh lam kinh sợ trời cao. Tô Thiển Vân ném ra một viên huyết phù, là Hằng Nga tự tay vì đó luyện chế bảo mệnh huyết phù. Chỉ một thoáng, ánh trăng sao động thiên địa, sắc trời tẫn yểm, chỉ có một vòng trăng tròn treo cao trên không. Một gã thấy không rõ dung mạo, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy ngoài tuyệt đại Fujikaze cung trang nữ tử hướng về phía Tam Thánh Quỷ Thần trên không một điểm, tựa như sông dài vậy phi nhanh mà đến màu u lam thổ tức. Đầu tiên đánh tới màu vàng thương mang, năng lượng va chạm làm cho phương viên ngàn trượng trên không văng tung tóe. Cuối cùng thương mang tan vỡ, thổ tức uy năng bị suy yếu vài phần. Ngay sau đó, màu u lam thổ tức cùng mang theo lạnh vô cùng ý kiếm quang va chạm, khuấy động lên rồi ngàn đống tuyết. Thổ tức lại mơ hồ có kết băng ý. Phải biết rằng thổ tức cũng là băng hàn thuộc tính. Nhưng mà, màu u lam sông dài phi nhanh không thôi, tựa như vô cùng vô tận thông thường, mang theo thế không thể đỡ lực. Cuối cùng vẫn đem Liễu Thiên Huyễn kiếm quang đánh tan, làm sắc thổ tức lực lượng lại một lần nữa bị suy yếu. Giờ khắc này, Tô Văn Quân hét lớn một tiếng, một cái bí pháp rốt cục chân chính thi triển ra, hai tay tụ tập ra một cái lúc lớn lúc nhỏ, sáng tối chập chờn quả cầu đỏ, hướng đâm đầu vào thổ tức ném đi. Ở quả cầu đỏ va chạm ở thổ tức lúc, ầm ầm nổ tung, ầm ầm, đây là thiên địa cũng vì đó run rẩy bạo tạc, năng lượng màu đỏ nổ tung, không gian vặn vẹo nghiền nát, sơn hà sụp đổ, bạo tạc sóng xung kích chuyển hình cái vòng hướng bốn phía vô hạn lan tràn. Trong nháy mắt đem phương viên hơn 10 dặm tất cả mọi chuyện vật đều hóa thành bột mịn. Màu xanh nhạt thổ tức cũng vào giờ khắc này bị triệt để tạc không có. Dưới ánh trăng cung trang nữ tử điểm ra chỉ một cái, ánh trăng hóa thành kiểu năng lượng màu trắng, lại tựa như mâu lại tựa như kiếm, xuyên thủng trên không, hướng long thủ mãnh liệt đi. Long thủ phản ứng cực nhanh, ở trong điện quang hỏa thạch, tránh thoát kinh khủng kia chỉ một cái, nguyệt hoa chi lực lau mặt mà qua. Sau đó, đầu người đầu đã bị ánh trăng nổ. A, đầu người hét thảm lên, máu đỏ tươi nổ lên, đầu xuất hiện một cái lỗ máu. Phi Anh tiên tử, Bạch Bằng tử, Đoạn Hồn tử thấy như vậy một màn đều có chút không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ dĩ nhiên chặn quái vật kia công kích. Bạch Bằng tử thì thào mở miệng nói, không chỉ có như vậy, còn thương tổn được quái vật kia rồi. Phi Anh đồng dạng đôi mắt đẹp trừng trừng. T, lợi hại, Đoạn Hồn tử không nhịn được nói. Trước bị Tam Thánh Quỷ Thần sợ mất mật ba người, thấy như vậy một màn sau, trong lòng rốt cục dâng lên một tia hy vọng. Thì ra, Tam Thánh Quỷ Thần không phải là tuyệt đối vô địch, chiêu thức của nó có thể ngăn cản, nó cũng là hội bị thương. A, đầu của ta, đau quá, đầu người loạng choạng đầu, ta lại nằm súng, vì sao thụ thương luôn là ta? Ô ô ô, xỏa bước, ngươi vì sao không né? Long thủ tức giận nói, Long ca ngươi tại sao muốn tránh? Đầu người nước mắt lưng tròng, ngươi không né ta liền an toàn a. Phượng thủ, ngoặc kép, Long thủ, ngoặc kép, xỏa bước, đầu người đỏ thắm hai mắt treo giọt nước mắt, cũng không biết là bị đau khóc, vẫn bị ủy khuất khóc. Hắn đưa mắt nhìn sang Tô Thiển Vân đám người, hung ác nói, Long ca, lần này mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều muốn đem đám người kia đều ăn, ta chịu không nổi cái này ủy khuất. Long thủ nghe vậy thở dài một hơi, tùy ngươi vậy, ta cũng hiểu được vừa mới xuất thủ quá ôn nhu, khiến cho đầu của ngươi phá, chảy máu, kỳ thực cũng tương đương với ta chảy máu, cho nên ta cũng chịu không nổi, sẽ chờ Long ca ngươi những lời này. Đầu người cười ha ha một tiếng, một cái nắm kiếm lớn màu trắng cánh tay giãn ra một thoáng. Sau đó mở miệng nói, các ngươi đám này vật nhỏ, ngoan ngoãn trở thành ta đây phệ thần kiếm chất dinh dưỡng a. Dứt lời, hắn cầm kiếm trên không hướng về phía Tô Văn Quân đám người trên không đâm một cái. Xôn xao, một tích tắc này, thiên địa tẫn hắc. Ở trong mắt tất cả mọi người, toàn bộ thiên địa trở thành hắc bạch sắc màu, chỉ có một kiếm kia ánh sáng, màu sắc rực rỡ, như thải hồng dắt thiên địa, tuôn hướng cách đó không xa mọi người, dĩ nhiên là hợp đạo đẳng cấp thần hồn công kích. Xong, thực sự xong, Tô Văn Quân sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt tuyệt vọng mở miệng nói, hợp đạo đẳng cấp thần hồn công kích. Cùng thông thường thần hồn công kích không giống với, nó đã có thể đem đạo của mình dung nhập vào thần hồn trong công kích. Lấy đạo cảnh lực nghiền ép tất cả, loại tầng thứ này lực lượng, là 10 cái trăm cái phản hư đại năng thần hồn đều không thể ngăn cản. Bởi vì làm bản chất đã không giống nhau, liền giống như đá cùng đậu hủ va chạm, dựa vào số lượng là đống bất bình. Tô Văn Quân đám người trước đã sớm đem ẩn giấu chiêu thức dùng được. Nơi nào còn có sức mạnh chống đỡ được Tam Thánh Quỷ Thần một kích toàn lực. Bảy sắc cầu vồng quang vượt qua trên không mà đến, sáng lạn mà hoa mỹ, một loại đến từ trình tự lên nghiền ép, đánh thẳng vào tâm linh của bọn họ, để cho bọn họ thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể mọc lên. Mọi người lúc tuyệt vọng, một bóng người quen thuộc xuất hiện lần nữa ở trước mặt của bọn họ. Tô Thiển Vân cùng Liễu Thiên Huyễn đối với cái thân ảnh này quá quen thuộc. Tim đập nhảy lên kịch liệt đồng thời, lại cảm thấy có chút mộng ảo. Sau đó, nam tử kia móc ra một chiếc gương, đem vậy để cho thiên địa tẫn ảm bầy sắc cầu vồng quang chắn phía trước. Cái gương quỷ dị vậy đem bầy sắc cầu vồng quang hấp thu. Sau đó lại từ trong gương phun ra, ầm ầm, bảy sắc cầu vồng quang xẹt qua trên không, cuộn sạch hướng Phượng Thủ. Phượng Thủ cái cổ lắc một cái, thân thể đong đưa trong lúc đó, thế ngàn cân treo sợi tóc, tránh thoát bảy sắc cầu vồng quang công kích. Sau đó, hồng quang đụng vào trợn mắt hốc mồm hình người trên đầu, mang theo hồn diệt thần hồn lực lượng, sáp nhập vào đầu to đầu lâu bên trong. A, đầu người hết sức thống khổ địa gào lên. Vì sao lại là ta? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.